Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, chương 641, diệt cướp Thiết Lân Băng Hải Tặc. Gần cùng Y Tân ở giữa có một đạo tàu hỏa trên biển. Nó xe quỹ con trăm cây em, là nguyên bản gần cùng Y Tân ở giữa chủ muốn liên lạc với. Bất quá, tại gần bị cartel xâm lấn về sau. Lần này tàu hỏa trên biển cũng bị cartel hạ phòng một cái băng hải tặc chiếm đoạt lĩnh. Liền ngay cả trước đó gần hướng Y Tân điều động quân đoàn. Cũng là thông qua Northrop trung chuyển hai đảo tàu hỏa trên biển chuyển vận đến Y Tân. Về phần tại sao không trước thu phục gần thông hướng Y Tân tàu hỏa trên biển. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì như vậy sẽ phi thường phiền phức. Chiếm lĩnh lần này tàu hỏa trên biển băng hải tặc bản thân liền có rất nhiều thuyền hải tặc. Với lại, nó bên trong thành viên cơ bản đều là thuộc về thủy tộc và nhân loại. Coi như đem gần toàn bộ binh lực đều dùng đến thu phục tàu hỏa trên biển. Đối mặt cái kia một đám có thể tùy thời nhảy xuống biển. Tùy thời có thể từ trong biển tiến hành công kích quấy nhiễu thủy tộc. Gần cũng là không có cái gì hữu hiệu biện pháp. Cường đỉnh lấy thủy tộc quấy rối tiến hành nhân viên cùng vật liệu chuyển vận. Đó thật là quá ngu xuẩn. Nếu như tiến hành chiến đấu, đánh tới đằng sau cơ bản cũng là tiêu hao chiến. Thu phục hành động có thể sẽ dài đến mấy tháng, còn có thể dài đến mấy năm. Tại cái kia khẩn trương thời kỳ, rất hiển nhiên là không thể bởi vì chút chuyện này liền kéo dài mấy tháng mấy năm. Cho nên gần phương diện quyết định sử dụng trước mặt khác một bên tàu hỏa trên biển thông đạo. Tiến hành chuyển vận, bất quá bây giờ Ang Tông bị Ma Vương giải quyết hết. Y Tân chính thức thu phục. Đạo này tàu hỏa trên biển cũng hẳn là thu phục. Lúc này gần không có bị cái khác ngoại hoạn sở khốn nhiễu. Có thể đủ tất cả tâm toàn lực tiến hành thu phục làm việc. Cũng không cần lo lắng thu phục chiến tiến vào tiêu hao. Bọn hắn hiện tại không nóng nảy, có là thời gian rỗi đối những cái kia thủy tộc tiến hành bố cục. Chỉ cần một chút xíu tiêu diệt thủy tộc sinh lực, sẽ có một ngày đem bọn hắn đánh đau nhức, đánh bọn hắn không dám tới phạm. Chiếm cứ tàu hỏa trên biển Thiết Lân Băng hải tặc chủ yếu chia làm bốn loại hải tộc. Mỹ nhân ngư, ngạc ngư, ngư nhân, rùa đen. Cái này bốn cái hải tộc phân biệt từ một cái phó thuyền trưởng thống lĩnh. Ở đây phía trên có một thuyền trưởng cùng một cái hạm trưởng. Thân là thuyền trưởng Hắc Lân Mobini là ngạc ngư tộc. Toàn thân thanh vảy màu đen. Một đầu cái đuôi to cứng rắn hữu lực. Tay phải chứa một cái thủ pháo. Lấy dạng như vậy hơi có chút cùng loại trung tâm nhiên liệu bốn đại boss thứ nhất Samuel the Deep. Brett, bất quá. Cái này Mobini chỉ có 64 cấp, chủng tộc thiên phú cũng không bằng Samuel, cho nên so cái kia Samuel phải yếu hơn có vài chục lần. Mobini bình thường đều tại tàu hỏa trên biển thượng tầng đóng giữ. Mà khác một người thân là hạm trưởng liệt diễm thuẫn Podiu thì là tại hạ tầng đóng giữ. Podiu vốn là thống lĩnh bọn hắn băng hải tặc tất cả đội thuyền đại thủ lĩnh. Nó lái thuyền hải tặc cũng là lớn nhất, bởi vậy tự xưng là hạm trưởng. Podiu là một cái toàn thân thiêu đốt lên liệt diễm rùa đen tộc. Đẳng cấp 65 cấp, toàn thân giáp xác cùng da cực kỳ cứng rắn. Một đôi thiêu đốt lên liệt diễm thiết quyền lực công kích cực mạnh. Tại không gian thu hẹp bên trong đánh 8-9 cái đồng cấp chiến đấu tầm xa nghề nghiệp hoàn toàn. Không có vấn đề. Ngoại trừ Hắc Lân Mobini xương liệt diễm thuẫn Podiu hai người này. Bọn hắn băng hải tặc bên trong còn có hơn 20 cái giác tỉnh cấp thành viên. Hơn 20 cái tây tinh cấp tại bất kỳ địa phương nào đều là một cỗ không thể tiểu nhân lực lượng. Mà tại cái này ngữ dùng tới càng là bọn hắn sân nhà. Coi như địch nhân thực lực mấy lần tại bọn hắn cũng có năng lực chiến thắng. Liền xem như đạt đến hai lần thức tỉnh phi yến, đối mặt có thể tùy thời tại cái này tàu hỏa trên biển bên trên triệu hoán biển động Thiết Lân Băng. Hải tặc cũng cảm thấy phiền phức, cái này rất giống ngươi để lão hổ xuống biển bắt cá. Sân nhà ưu thế thật phi thường trọng yếu, chí ít phải 100 cấp phía dưới. Có rất ít người có thể không nhìn môi trường tự nhiên mang tới thế yếu. Bất quá, liền xem như có chút phiền phức, nên tiến hành nhiệm vụ vẫn là muốn tiến hành. Dù sao nàng hiện tại là hoàng đô quân chiến lược mạnh nhất. Loại phiền toái này sự tình chuyện đương nhiên liền là công tác của nàng. Xuất lĩnh một cái tất cả đều là giác tỉnh cấp tinh anh tiểu đội. Thông qua máy bay trực thăng giáng lâm tàu hỏa trên biển. Tàu hỏa trên biển toàn dài 10 km, rộng 30 m, cao 50 m, chiến đấu ngược lại cũng không tính là quá mức chật hẹp. Bành, một khắc đạn tinh chuẩn sâu mặc một cái ngư nhân đầu. Quay người lại là một cái đá ngang, đem sau lưng đánh tới ngạc ngư đầu quất bạo. Thân mang hoa phục phi yến nhàn ruộng dạo chơi qua lại liệt trên xe. Những cái kia thực lực cũng không tệ lắm thủy tộc không có cái nào là nàng địch. Tại phía sau của nàng, những người khác cũng đánh tương đối nhẹ nhõm. Bất quá, đột nhiên một đạo sóng biển từ đoàn tàu bên cạnh nhấc lên. Nháy mắt liền tạo thành hơn 20 mét biển động hướng về phi yến bọn người đập đi qua. Tại cái kia sóng biển bên trong, có thể nhìn thấy rất nhiều ngư nhân, mỹ nhân ngư chiến sĩ loại hình địch nhân, oanh, oanh, oanh, sau lưng ba tiếng nổ, ba đạo pháo laser trong nháy mắt xuyên qua sóng lớn, đem cái kia sóng biển đánh tan đồng thời cũng đánh chết mấy cái địch nhân cốc. Phi Yến nhấc nhấc tinh chuẩn điểm xạ lấy những cái kia nhảy lên đoàn tàu địch nhân. Cơ bản đều là một phát súng lấy mạng, mặc kệ là xấu xí ngư nhân, vẫn là xinh đẹp mỹ nhân ngư, nàng đều không có nương tay, mặc dù những cái kia mỹ nhân ngư nhìn qua rất xinh đẹp, nhưng những này mỹ nhân ngư là địch nhân của các nàng. Trên tay không biết lây dính bao nhiêu các nàng đồng bào huyết dịch, làm sao lại bởi vì đối phương xinh đẹp liền thủ hạ lưu tình đâu, tiểu đội những người khác cũng đang phát tiết lấy công kích của mình. Đạn, lựu đạn, pháo laser, đạn năng lượng, cái này trong tiểu đội chỉ có Phi Yến một cái mạn du thương thủ. Đến một lần gần mạn du thương thủ vốn lại ít. Thứ hai cũng là bởi vì bình thường mạn du thương thủ ở vào tình thế như vậy tác dụng vô cùng nhỏ. Một khoang xe lửa địch nhân giết hết, cái khác thùng xe địch nhân cũng chạy tới. Phi Yến bọn người hoàn toàn không cần tiến lên liền sẽ có liên tục không ngừng địch nhân đưa tới cửa. Đoàn tàu đình chỉ, kịch liệt chiến đấu ba động để đoàn tàu khó mà tiến lên. Mặc dù nhưng cái này đoàn tàu vì ứng đối sóng biển cùng hải quái loại hình, dùng đều là phi thường rắn chắc tài liệu, nhưng trên xe chiến đấu có không ít giác tỉnh cấp. Cái này đoàn tàu còn không đạt được không nhìn đẳng cấp này chiến. Vương tiền, đấu, máu tươi nhuộm đỏ cái này một tiết đoàn tàu. Nhưng là ngay sau đó ngay tại một đạo sóng lớn phía dưới bị cọ rửa sạch sẽ. Đối mặt đồng tộc từng đám chết đi. Bất luận là ngư nhân, ngạc ngư, rùa đen vẫn là mỹ nhân ngư. Đều không có quá nhiều bi thương. Bọn hắn sinh hoạt tại trong hải dương. Mà hải dương là so trên lục địa muốn tàn khốc rất nhiều lĩnh vực. Liền xem như mỹ nhân ngư tại vùng lĩnh vực này bên trong cũng thường xuyên kinh lịch sinh ly tử. Biệt, những này gia nhập băng hải tặc mỹ nhân ngư càng là như vậy. Kỳ thật nói đến, những này gia nhập băng hải tặc mỹ nhân ngư tại tộc đàn bên trong cũng tuyệt đối không là cao quý. Cỡ nào tồn tại, các nàng thuộc về tộc quần nhân viên nhàn tản hoặc là kẻ thất bại. Gia nhập cái này thiết lân băng hải tặc cũng căn bản là kiêm chức ký nữ thân phận. Hữu nghị, tại băng hải tặc bên trong đây chính là một cái khan hiếm đồ chơi. Hải tặc liền là hải tặc, phủ lên cái danh hiệu này, lại đàm ước mơ gì? Hữu nghị không cảm giác buồn cười không? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.